Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 193, cảm mạo nóng sốt. Nói đi, Tiểu Nịnh vì sao lại nóng sốt? Trương Huệ sậm mặt lại nhìn ngồi ở bên cạnh lại Tiểu Mông. Tức giận nói, có phải hay không tối ngày hôm qua, ngươi cướp chăn, mẹ, chấm ngoặc kép, tình huống không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Lại Tiểu Mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn bên người mặt vô biểu tình mẹ, bất đắc dĩ nói, đây là tối ngày hôm qua, ta cùng hắn ở bên ngoài tản bộ thời điểm, hắn, chính hắn thể hiện đem áo khoác cho cởi, sau đó cho ta xuyên, kết quả bị đông cứng bị cảm, dứt lời, phát hiện mình mẹ tựa hồ có chút không tin, lại Tiểu Mông chép miệng, tiếp tục nói, thật. Chớ nhìn hắn bình thường vững như vậy nặng. Có lúc hắn có thể nghịch ngợm. Lại thích cậy mạnh. Cùng một tiểu hài tử giống như. Không phải nói. Nam nhân đều là hài tử sao? Nguyên bản Trương Huệ còn có chút không tin mình con gái mà nói. Nhưng nghe đến nam nhân đều là hài tử sao? Bỗng nhiên có chút tin. Nam nhân này a, nhìn bề ngoài rất chững chạc. Trên thực tế phần này chững chạc đều là giả tạo. Nghịch ngợm gây sự mới là bọn họ tính tình thật. Ai, chấm ngoặc kép, chuyện này rồi coi như xong. Chấm ngoặc kép, Trương Huệ thở dài, lập tức ngữ trọng tâm trường nói. Bất quá ngươi cũng thấy đấy. Người ta Tiểu Nịnh cho dù bị bệnh, đều không quên ngươi học tập. Ngươi về sau cũng đừng cô phụ hắn. Nhất định phải cố gắng. Nghe chưa? Biết rồi. Ta đã rất nỗ lực. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không vui nói. Gần đây khảo thí, ta có thành tích tăng lên rất nhiều. Cái này còn không may mà Tiểu Nịnh trợ giúp. Trương Huệ, tức giận nói. Về sau đối tốt với hắn điểm. Đừng gào to vù vù. Phải ôn nhu muốn hiền lành muốn quan tâm. Mặc dù có thời điểm hắn làm không đúng, ngươi cũng phải hơi chút nhẫn nhịn một hồi. Nhưng ta tin tưởng Tiểu Nịnh mãi mãi cũng là đúng. Lại Tiểu Mông cái miệng nhỏ nhắn quyệt được càng cao hơn, không phục mà lẩm bẩm, hắn sai thời điểm hơn nhiều, không cũng là bởi vì hắn là người tương lai con rể, cho nên cảm thấy hắn làm gì đều là đúng. Nói cái gì vậy? Nói nhỏ, chấm ngoặc kép. Trương Huệ không có nghe rõ nàng đang giảng gì đó, dừng lại phiến hứa, tiếp tục nói, mẹ chờ một chút phải đi họp, Tiểu Nịnh liền từ ngươi chiếu cố. Thật tốt, chung quy hắn là ngươi lão công tương lai. Gì đó lão công, chấm ngoặc kép, ta lại không nói nhất định sẽ gả cho hắn. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, nhu nhu địa đạo, nói nhăng gì đấy. Tốt như vậy nam hài tử, đi đâu lại đi tìm cái thứ hai. Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã, dụng tâm điểm, nghe được không? Ồ, sau đó, Trương Huệ trở về phòng bên trong. Nhìn đến Thẩm Nịnh nằm ở trên giường chơi đùa điện thoại di động. Cũng không có để ý gì đó. Bây giờ cái thời đại này không có điện thoại di động. Cuộc sống này không phải bình thường khó chịu. Càng thêm đừng nhắc tới giống như Tiểu Nịnh loại này người tuổi trẻ. Tiểu Nịnh nha, Trương Di chờ một lúc phải đi họp. Ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Có lúc nào để cho Mông Mông đi làm. Trương Huệ ngồi ở mép giường một bên. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Trương Di ngài đi làm việc đi. Thẩm Nịnh vội vàng gật đầu một cái. Sau đó, Trương Huệ lại dặn dò mấy câu nói. Tiện rời khỏi phòng. Trong chốc lát, lại Tiểu Mông tiện đi vào. Trong tay bưng một bàn mới vừa cắt gọn apple. Ngồi ở hắn bên cạnh. Nhìn trên mặt hắn tràn đầy bệnh hoạn đỏ thắm. Thật sâu thở dài. Mặt đầy ân cần hỏi. Còn khó chịu hơn sao? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, có ngươi tại bên người sẽ không khó chịu. Thẩm Nịnh cười một tiếng, lập tức nghiêm túc nói. Đừng cho là ta hôm nay bị bệnh, ngươi là có thể chạy mất kiểm tra thí điểm vật lý công thức ác mộng. Ta bây giờ liền đối với ngươi thử một chút, nhìn một chút ngươi đến tột cùng có hay không toàn bộ nắm giữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nha, trước quản tốt chính mình đi. Lại Tiểu Mông tức giận nói, ta cho ngươi cắt apple, có muốn ăn hay không? Muốn, bất quá, ngươi có thể đút ta sao? Thẩm Nịnh đáng thương mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, đáng ghét. Mặc dù ngoài miệng có chút sốt ruột dáng vẻ, nhưng thân thể cũng rất biết điều. Một tay bưng cái mâm lên, một tay nắm tăm xỉa răng xiên lên một khối apple, đưa đến miệng hắn, ôn nhu nói, a, cái miệng, apple tới. Một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh một cái đem apple nuốt vào rồi trong miệng, đồng thời bị nuốt vào còn có nàng kia tinh tế ngón tay ngọc. A, chán ghét, lại tiểu mông tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ánh nắng đỏ rực. Cáu giận nói, bị bệnh cũng nghịch ngợm như vậy. Dứt lời, ôn nhu mềm mại hỏi, ăn ngon không? Ngọt không ngọt? Ngươi là nói, apple cũng là ngươi ngón tay. Thẩm Nịnh tò mò hỏi, đồ lưu manh, ta đương nhiên nói apple rồi. Lại tiểu mông thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái. Ồ, ăn ngon, ngọt. Thẩm Nịnh mắt liếc tiểu nữ nhân, há mồm ra lặng lẽ hô, a tương đương, rất nhanh. Lại một khối apple đưa đến trong miệng, nhưng lần này lại tiểu mông đã có kinh nghiệm, lập tức đem tay cho rút trở lại. Hì hì, ta cũng biết ngươi còn có thể như vậy. Lại tiểu mông thấy hắn nhào hụt, giữa hai lông mày không chút nào che giấu mà để lộ ra ngạo kiều thần tình. Nói, xú nam nhân. Thẩm Nịnh nhai trong miệng apple, nhìn bên ngồi ở bên cạnh dương dương đắc ý lại tiểu mông. Sau đó, ánh mắt không tự chủ được liếc tới bên nàng mông. Kia dịu dàng đường cong phác họa ra thế gian này tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Chậc chậc, một chữ nhuận a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này, nhìn đâu vậy? Lại tiểu mông chú ý tới hắn ánh mắt, nhất thời thẹn quá thành giận nói. Cảm giác cho ta rời đi, nhìn một chút lại không phạm pháp, lại nói ta còn mò qua đây. Thẩm Nịnh cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông rất muốn bấm hắn, có thể ngại vì hắn giờ phút này tình trạng cơ thể, cuối cùng vẫn là nhịn được, chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói, bị bệnh vẫn như thế xác, một ngày nào đó sẽ bị xác chết, ta đây cũng nguyện ý. Thẩm Nịnh cười đều địa đạo, ngu ngốc, chấm ngoặc kép. Sau đó, lại tiểu mông chuyên tâm đút apple cho hắn ăn. Trong chốc lát, một bàn cắt gọn apple liền bị ăn xong rồi. Tự làm lại tiểu mông đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên, một cái tay theo trong chăn chui ra, một hồi kéo lại hắn cánh tay. Sau đó vừa dùng lực, liền nghe được trong căn phòng vang lên một tràng kêu lên. Ai u, trong chốc lát, lại tiểu mông tiện nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực. Mặc dù cách một cái chăn, bất quá tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ dán tại bộ ngực hắn. Nhu nhu mà nói, xú nam nhân, bị bệnh còn muốn khi dễ ta. Thẩm Nịnh cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thuận nhu tóc, ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói, mông mông, này cảm mạo nóng sốt bình thường chỉ cần xuất một chút mồ hôi là được. Nếu không, ngươi cũng nên cho ta xuất một chút mồ hôi. Xuất mồ hôi, như thế xuất mồ hôi. Lại tiểu mông mặt đầy tò mò nhìn hắn. Chính là, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tại bên tai nàng nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói. Nhất thời, lại tiểu mông nguyên bản nhuận hồng khuôn mặt nhỏ bé, trở nên càng thêm ửng đỏ rồi, giơ lên chính mình tiểu thiết quyền, ôn nhu đập phá xuống bộ ngực hắn. Chán ghét, lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi, nâng lên đầu len lén mắt liếc hắn, nhu nhu mà nói, kia, vậy thì tới đi. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.